Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 115 ác mộng. Phương Vũ Dương ngồi buổi tối 9 giờ phi cơ, về đến nhà thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Phương Vũ Hân hôm nay dứt khoát không đi ra ngoài, liền đãi ở nhà bồi Bạch Khiêm Khiêm, đem Bạch Khiêm Khiêm cao hứng hỏng rồi. Vẫn luôn đi theo Phương Vũ Hân bên người nhi. Phương Vũ Hân đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào. Phương Vũ Dương về đến nhà thời điểm, thấy Bạch Khiêm Khiêm rõ ràng sửng sốt. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm liền đứng ở Phương Vũ Hân bên cạnh. Hắn ánh mắt ở hai người trên mặt qua lại nhìn quét. Cuối cùng hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, cái này tiểu hài nhi là... Hắn còn không có hỏi xong, Bạch Khiêm Khiêm đã trước kêu lên tiếng, cựu cựu, ta là Khiêm Khiêm. Hắn nói xong liền nâng mặt khẩn trương mà nhìn Phương Vũ Dương, trên mặt tràn ngập chờ mong. Phương Vũ Hân bị hắn sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn nói xong ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nhìn Phương Vũ Hân hỏi, hân hân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Vũ Hân đã nghĩ kỹ là chuyện như thế nào? Nàng sau lại tra xét cái kia dược phẩm công ty, lại phát hiện cái kia công ty đã sớm bởi vì bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật bị xét xử. Chuyện này chân tướng khẳng định muốn cùng Phương Vũ Dương nói rõ ràng. Chỉ là không dễ làm Bạch Khiêm Khiêm mặt nói. Rốt cuộc hắn vẫn là cái 5 tuổi hài tử. Nàng liền nói, ca, chuyện này ta chờ lát nữa lại nói cho ngươi. Ngươi mệt mỏi đi, muốn hay không đi ngủ một lát. Lý A Di ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, đều đã không sai biệt lắm. Mùi hương nhi đã sớm phiêu ra tới. Phương Vũ Dương thật sâu mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Sau đó đối Phương Vũ Hân nói, ngươi cùng ta lại đây. Nói xong hắn dừng một chút, châm trước một chút, mới đối Bạch Khiêm Khiêm nói, Khiêm Khiêm, ngươi bồi bà ngoại xem tivi được không? Cựu cựu có chuyện muốn cùng mụ mụ ngươi nói. Bạch Khiêm Khiêm nghe lời gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vài phần khẩn trương cùng lo lắng. Đôi tay vô ý thức mà bắt lấy quần. Khúc Thiên Hà đúng lúc mà đi tới, mỉm cười dắt hắn tay, lôi kéo hắn đi phòng khách sofa ngồi xuống. Ôn nhu hỏi hắn muốn nhìn cái gì. Phương Vũ Dương nhẹ nhàng thở ra, đối Phương Vũ Hân nói câu đi thôi, liền kéo dương hành lý lên lầu. Phương Vũ Hân đi theo đi lên, sợ hắn quá mệt mỏi tưởng giúp hắn vali tử, bị Phương Vũ Dương cự tuyệt. Hắn còn nói nàng là muội muội, luyến tiếc nàng mệt, vào phòng đóng cửa. Phương Vũ Dương đem dương hành lý ném ở một bên, tùy tay kéo xuống cà vạt, lại tùng hai viên nút thắt, cảm thấy thoải mái nhiều. Lúc này mới tiếp đón Phương Vũ Hân ngồi xuống. Hỏi nàng, hiện tại có thể nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Vũ Hân liền đem sự tình chân tướng đơn giản nói. Phương Vũ Dương nghe nói Bạch Khiêm Khiêm là đột nhiên xuất hiện, còn kém điểm nhi bị Phương Vũ Hân cấp đụng phải. Sau lại Phương Vũ Hân mới phát hiện hai người huyết thống quan hệ. Hắn cũng hoài nghi lên, nhìn Phương Vũ Hân sắc mặt. Châm trước hỏi, hân hân, ngươi có hay không cảm thấy, đứa nhỏ này xuất hiện đến quá đột nhiên, giống như là cố ý xuất hiện ở trước mặt ta làm ta phát hiện giống nhau, đúng không? Phương Vũ Hân trực tiếp đem hắn nói ra, sau đó nàng còn nói thêm, ca, chuyện này ta cũng cảm thấy quá kỳ quặc, còn có chuyện, hôm trước buổi tối, nửa đêm thời điểm, có cái nam nhân thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở ta trong phòng. là từ cửa sổ tiến vào, cũng chưa kinh động dưới lầu Bảo Tiêu. Hắn làm ta chiếu cố hảo Bạch Khiêm Khiêm, tiểu tâm Khâu gia, ta hoài nghi hắn là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân. Người này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Đáng tiếc hắn nói xong lời nói liền rời đi. Sau lại rốt cuộc không xuất hiện quá, Phương Vũ Dương vốn dĩ liền lo lắng. Nghe nàng nói như vậy liền càng hoài nghi. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, cái kia Bạch Khiêm Khiêm, ngươi có tính toán gì không? Phương Vũ Hân thở dài, ta tìm bằng hữu nghiệm quá DNA. Hắn thật là ta nhi tử. Tuy rằng hắn xuất hiện thực khả nghi, bất quá mặc kệ nói như thế nào hắn đều là cái hài tử. Ta không có khả năng liền như vậy đem hắn đuổi ra đi. Chỉ có thể trước một bước bước nhìn, Phương Vũ Dương gật gật đầu. Chuyện này ngươi cẩn thận một chút nhi, ta sẽ nghĩ cách điều tra rõ. Đúng rồi, ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm ta nghe ngươi cảm xúc không đúng lắm. Là bởi vì hắn sao? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu. Không được đầy đủ là, ta mấy ngày hôm trước làm cái ác mộng. Bất quá ta thực mau liền sẽ điều chỉnh lại đây. Các ngươi đừng lo lắng. Phương Vũ Dương nhíu mày, không tán đồng mà nhìn Phương Vũ Hân. Hắn sao có thể không lo lắng? Hắn hỏi, rốt cuộc là cái gì ác mộng? Phương Vũ Hân lại nói, ăn cơm trước đi, ăn cơm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Phương Vũ Dương lắc lắc đầu, không cần, ta ở trên phi cơ đã ngủ qua, ngươi trước đi xuống đi, ta tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền xuống dưới. Phương Vũ Dương động tác cực mau, hắn tắm rửa xong thay đổi một thân hưu nhàn quần áo ở nhà, xuống lầu thời điểm, Phương Cẩm Đường cũng đã trở lại. Bởi vì biết hắn hôm nay trở về, cho nên cố ý gấp trở về bồi người nhà ăn cơm mani. Người một nhà dùng xong rồi cơm trưa, Phương Vũ Hân khiến cho Lý A Di đem Bạch Khiêm Khiêm mang đi ra ngoài chơi. Sau đó đối gia nhân nói, ba, mẹ, còn có ca, ta có lời phải đối các ngươi nói. Ba người thấy nàng thần sắc nghiêm túc, như là muốn nói gì chuyện quan trọng. Phương Cẩm Đường liền nói, đi thư phòng đi. Phương Vũ Hân đi vào phía trước, cố ý đi lấy chính mình iPad, mở ra, điều ra một chương chụp hình. Đó là nàng lúc trước phát thiệp chụp hình, còn hảo nàng tiệt mau, sau lại tra thời điểm, thiệp đã bị người cấp xóa. Vào thư phòng, Phương Vũ Hân trước cấp mặt khác ba người nhìn này chương chụp hình. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêu.com.au cái này thiệp. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều đã xem qua. Lúc này quét liếc mắt một cái, liền hồi ức lên. Phương Vũ Dương lại là lần đầu tiên xem, nhưng là hắn xem đến phi thường mau, không đến một phút đồng hồ liền toàn xem xong rồi. Sau đó hắn nhìn Phương Vũ Hân hỏi, Hân Hân, ngươi tưởng nói sự chính là cái này thiệp? Phương Vũ Hân gật gật đầu, sau đó nói, ta phía trước đã cùng ba mẹ nói qua, ta làm một cái ác mộng, mơ thấy nội dung cùng cái này thiệp viết đến không sai biệt lắm. Không, xác thực đến nhiều, ta mơ thấy càng nhiều đồ vật. Kế tiếp, Phương Vũ Hân liền đem liên quan tới mặt thế mấu chốt nội dung nói ra, lại không cụ thể rằng Phương gia người kết cục, nhưng mà nàng tuy rằng chưa nói, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương lại đều đã nhận ra không thích hợp. Phương Vũ Dương liền hỏi, ý của ngươi là, còn có 25 thiên, sẽ có một viên thiên thạch va chạm địa cầu, tiếp theo liền sẽ xuất hiện đại lượng tang thi, động thực vật còn có côn trùng đều sẽ lần lượt biến dị, thế giới sẽ tiến vào mạt thế. Phương Vũ Hân gật gật đầu, tâm tình trở nên trầm trọng lên. Nàng ở nói cho người nhà thời điểm, trong đầu liền tự động nhớ lại trong mộng cảnh tượng. Phương Cẩm Đường chết, Khúc Thiên Hà chết, còn có Phương Vũ Dương chết, thân nhân lần lượt tử vong. Đối nàng mà nói mới là chân chính ác mộng cùng tận thế. Mặt khác ba người đều nhạy bén mà nhận thấy được Phương Vũ Hân cảm xúc không đúng. Phương Vũ Dương do dự trong chốc lát mới hỏi. Hân Hân, ngươi có phải hay không mơ thấy chúng ta? Chúng ta đã xảy ra chuyện, đúng hay không? Không, sẽ không. Phương Vũ Hân đột nhiên lắc đầu, dùng sức cầm Phương Vũ Dương tay. Ca, còn có ba mẹ, ta bảo đảm, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Đây là ta hôm nay muốn nói cho các ngươi chuyện thứ hai. Hết chương.